Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đã đến, đạo sĩ cầm trong tay lá bùa vàng, hét lớn một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời rồi ném lá bùa vào lò lửa trước mặt Chu Thiến Thiến. Khi lá bùa được viết bằng ngày tháng năm sinh của Trình Lãm Nguyệt bắt đầu cháy, bầu trời bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tôi có thể thấy ánh mắt Vương Lệ lóe lên niềm vui và hy vọng. Nhưng rất tiếc, kết cục có lẽ sẽ không như ý của bà ấy. Hiện tượng thiên văn bỗng nhiên có dị biến, bầu trời vốn trong xanh, bỗng chốc mây đen kéo đến dày đặc, u ám đến rợn người. Tôi nhìn thấy đạo sĩ đứng trước trận bát quái, sắc mặt biến đổi khó coi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi lá bùa trong lò lửa cháy hết, từ người Chu Thiên Thiến bắt đầu bốc lên từng làn khói xanh, cô ấy phát ra tiếng hét xé lòng. Ngay sau đó, Chu Thiến Thiến đổ gục xuống đất, tiếp đó thất khiếu bắt đầu chảy mờ, á, u đen, khuôn mặt trở nên méo mó đáng sợ. Vương Lệ và đạo sĩ sững sờ trong giây lát, rồi cùng chạy đến chỗ Chu Thiến Thiến. Sao lại như thế này? Đạo sĩ ném thanh kiếm gỗ trong tay xuống đất, ngồi xổm kiểm tra hơi thở của Chu Thiến Thiến, lại bắt mạch cho cô ấy. Bà đưa đúng ngày tháng năm sinh chưa? Đạo sĩ cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Lệ ngồi bệt xuống đất, giọng run rẩy không ngừng. Chính là ngày tháng năm sinh của Trình Lãm Nguyệt, không sai đâu. Bà ta đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy mờ, á, u đen của Chu Thiến Thiến, đầu ngón tay run lên dữ dội. Đại sư, Thiến Thiến bị làm sao vậy? Còn cứu được không? Đạo sĩ ngước mắt lên, vừa hay chạm ánh nhìn vào tôi. Đồng tử ông ta co rút lại, như thể vừa nhớ ra điều gì, liền chỉ vào tôi. Không đúng, cô không phải Trình Trích Tinh. Cô là Trình, đạo sĩ chưa kịp nói hết câu thì cũng ngã gục xuống đất, giống y như Chu Thiến Thiến. Gương mặt ông ta trở nên tím tái, thất khiếu cũng chảy mờ, á, u đen như Chu Thiến Thiến. Đúng lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài. Ở đầu dây bên kia, người ta nói rằng, em gái tôi, Trình Trích Tinh, đã tự hồi phục nhịp tim. Cách chương.